Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3794. Chương 3794. Bản nguyên chi uy. Thẩm Tử Kiếm, Cổ Thanh Vân còn có Tôn Kính Hoành ba người liên thủ phía dưới. Cùng con kia Hỏa Kỳ Lân đánh khó phân thắng bại. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đối với bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cho dù là Tôn Kính Hoành, kỳ thật cũng là chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá so với hai người khác, ảnh hưởng của hắn nhỏ hơn một điểm mà thôi. Thẩm Tử Kiếm cũng không có đem Bạch Hổ phóng xuất trợ chiến. Bởi vì Bạch Hổ trong này cũng là đồng dạng nhận rất lớn hạn chế. Có lẽ hắn hiện tại vẫn còn tương đối đau lòng Bạch Hổ đi. Tóm lại tại không có nguy hiểm tính mạng trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện để Bạch Hổ tham chiến. Các ngươi tiến Cửu Long Đỉnh, ta chạy tới hỗ trợ. Bạch Vũ Triết vội vàng hướng hai nữ phân phó một tiếng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại. Tại Lưu Viêm Hỏa Vực bên trong càng thêm không phát huy ra cái gì chiến lược tới. Bạch Vũ Triết là lo lắng Cổ Thanh Vân ba người bọn hắn phát sinh cái gì nguy hiểm. Dù sao hoàn cảnh nơi này đối bọn hắn rất bất lợi. Mà lại trong đó Cổ Thanh Vân bản thân liền đã sắp với bản thân cực hạn. Để hắn cứu chữa trình độ, một trận chiến này đấu, tiêu hao càng nhanh, làm hai nữ tiến vào Cửu Long Đỉnh sau đó. Bạch Vũ Triết cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Cả người hóa thành một đầu thần long, tại trong ngọn lửa nhanh chóng xuyên qua. Người còn chưa tới, Tử Kim Phượng Hoàng liền đã được phóng thích ra. Oanh, oanh, chiến đấu phía trước càng thêm kịch liệt. Đối kháng bên trong, Cổ Thanh Vân ngăn trở Hỏa Kỳ Lân một móng vuốt, nhưng là cả người lại bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Nhưng khi hắn ổn định thân hình sau đó, không chút do dự lần nữa xông đi lên. Hỏa Kỳ Lân mỗi một lần công kích đều kéo theo lấy vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Nó vị trí hỏa diễm cũng muốn cuồng bạo hơn gấp 10 lần. Cổ huynh, ngươi về tới trước. Bạch Vũ Triết la lớn. Hắn cảm giác Cổ Thanh Vân nếu là lần nữa tham chiến, sơ ý một chút liền có khả năng ủ thành đại hỏa. Loại cấp bậc này chiến đấu, dù là bên cạnh có đồng đội, nhưng nhiều khi muốn cứu viện cũng không kịp, bởi vì bọn hắn mỗi một chiêu tốc độ đều quá nhanh. Nhanh đến để người muốn cứu cũng hữu tâm vô lực. Theo Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, Tử Kim Phượng Hoàng đã trước một bước bay ra ngoài, hình thành phượng quan kia một túm khiết bạch sắc hỏa diễm lộ ra đặc biệt lóa mắt. Chung quanh vô luận cái gì hỏa diễm cũng không có cách nào tới gần. Cổ Thanh Vân xem xét Bạch Vũ Triết đã chạy đến, thế là cũng liền trước ngừng lại. Hắn đã kiên trì không được bao lâu, nếu như không phải sợ Tôn Kính Hoành cùng Thẩm Tử Kiếm hai người đánh không lại con kia Kỳ Lân, hắn cũng không muốn liều mạng. Sau một khắc, Tử Kim Phượng Hoàng đã hung mãnh phóng tới Hỏa Kỳ Lân. Ngọn lửa trên người điên cuồng phát ra, đặc biệt là phượng quan, tản mát ra một trận trắng noãn sắc quang mang. Một khắc này, chung quanh tất cả hỏa diễm đều cần né tránh, bao quát Hỏa Kỳ Lân công kích bên trong hỏa diễm, đều không thể tới gần. Phốc phốc, Hỏa Kỳ Lân cũng là do xoay sở không kịp, bị Thẩm Tử Kiếm một kiếm chạm tại trên thân, lập tức bị chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Thẩm Tử Kiếm công kích cũng không dễ chịu như vậy, mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh khủng kiếm chi đạo. Hỏa Kỳ Vân chỉ là thụ thương mà không phải trực tiếp bị chém thành hai đoạn, liền đã xem như lực phòng ngự của nó không sai. Thẩm huynh, cẩn thận một chút, ta muốn nó làm khế ước thú của ta. Tôn Kính Hoành xông lên phía trước nhất, vội vàng nhắc nhở. Từ khi Thẩm Tử Kiếm thu phục Bạch Hổ sau đó, nhưng làm Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân hai người cho ao ước không được. Một mực tại cố gắng tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình khế ước thú. cái này hỏa kỳ lân tại thuộc tính cùng tôn kính hoành mặc dù không phải nhất phù hợp. Dù sao hỏa cùng cương dương có khác nhau, nhưng lại đã là hắn phi thường thích hợp khế ước thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN